Ngoài ra, còn có một đầu thú không lông, gia hỏa này có chín đầu, mỏ chim như kiếm, toàn thân hôi vụ lưu chuyển, dưới bụng móng vuốt đông đảo, cũng là một chủ âm ngoan. Hai đầu cộng sinh thú này, Lý Thiên Mệnh không biết, bốn đầu còn lại hắn đã xem qua tài liệu. Lần lượt là Âm Hà Điện Mang, Hoàng Tuyền Chu, Hồng Quỷ Địa Ngục Thụ, Tha Sơn Thạch Thú. Âm Hà Điện Mang thong dài như rắn, du tẩu giữa hôi vụ, toàn thân quấn quanh lôi đình u ám, nhanh như huyễn ảnh. Hoàng Tuyền Chu toàn thân chảy xuôi hoàng tuyền thủy tối tăm, rõ ràng lộ ra kịch độc. Tha Sơn Thạch Thú thì xem ra rất phổ thông, chỉ là một khối nham thạch, tạm thời không biết có lực sát thương gì. Đáng sợ nhất vẫn là Hồng Quỷ Địa Ngục Thụ, đại thụ này cắm rễ trên Tẩy Kiếm Cung, toàn thân tinh hồng, thoạt nhìn như cây dông, trên nhánh cây đều có sợi rễ rủ xuống, hình dáng sợi rễ như một nữ quỷ tinh hồng, đuổi theo treo giống như lay động. Tổng thể mà nói, trong Kiếm Thần Lâm thị, phối trí cộng sinh thú như vậy là phi thường cao. Nhưng điểm sao của bọn chúng vẫn kém xa Huỳnh Hỏa bọn họ. Những cộng sinh thú này hấp thu Cửu Khổng Trật Tự thần nguyên, trước mắt điểm sao đều ở khoảng 9 vạn, không bằng 1/3 của Huỳnh Hỏa bọn chúng. Đương nhiên, Lâm Ý Hiên ở thứ 7 tinh cảnh, có thể nắm giữ cộng sinh thú toàn hệ 9 vạn điểm sao đã tính là đứng đầu kiếm thần tinh, trên ám tinh cũng là hạng nhất. Cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh cầm đệ nhất tiểu giới vương bản, mới có những thần nguyên trật tự giá trị thực tế hơn 3 triệu ảo tưởng bạc. Tuy chỉ có hơn 9 vạn điểm sao, nhưng đây đều là cộng sinh thú thứ 7 tinh cảnh thực sự, cũng rất có lực chấn nhiếp. Lâm Ý Hiên, đánh hắn. 6 đại tử linh cộng sinh thú rất có mặt bài, vừa xuất hiện trên chiến trường, khí thế liền khiến người quan chiến nhiệt huyết sôi trào. Ngay khi mọi người cuồng nhiệt, cộng sinh thú, huyễn thần, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh cũng đồng thời xuất hiện trong chiến trường. Trên trời, chín đại thái nhất càng khôn quyển gào thét xoay tròn. Sau lưng, ngũ đại cộng sinh thú tề tụ. Vì sao chỉ có 5? Đó là bởi vì, hằng tinh nguyên phấn sắc to lớn của Cơ Cơ, khi ở trong cộng sinh không gian đã chia thành 5 phần, lấy trạng thái phụ linh, thực hiện giá trị chiến đấu lớn nhất, để Huỳnh Hỏa bọn họ cũng tăng lên gấp đôi về lực lượng. 30 vạn điểm sao? Từng tiếng kinh hô không ngoài dự liệu bao phủ chiến trường. 30 vạn a, tiền từ đâu ra? Thiên tài đệ tử liền có thể công nhiên sử dụng tài phú toàn tộc. Không phải, hẳn là khen thưởng đệ nhất tiểu giới vương bản của hắn. Lâm thị đã quá lâu không có ai vào top 3 tiểu giới vương bản. Vấn đề là, cộng sinh thú của hắn làm sao hấp thu? Khi mọi người lao nhau bàn tán sôi nổi, Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn đã đại chiến với đối diện. Những con trùng kia. Ta lại. Trong đó lớn nhất chính là Ngân Trần mới đại thuế biến gần đây, nó tạm thời chưa bổ sung đến trạng thái cực hạn, nhưng mấy chục ức thân thể hóa thành tinh hà kiếm trùng dùng để chiến đấu đã rất xa xỉ. Đinh đinh đinh. Những tinh hà kiếm trùng này đầu tiên hội tụ thành dòng sông màu bạc, kiếm kiếm hội tụ, sau đó lập tức không còn sót lại chút gì, hoàn toàn biến mất. Không thấy không có nghĩa là không có. Ngược lại thành uy hiếp lớn nhất. Đến. Chiến ý của Lý Thiên Mệnh dâng lên. Song phương đều có ưu thế. Lâm Ý Hiên có sức mạnh, hắn có trật tự. Cộng sinh thú của đối phương có sức mạnh, cộng sinh thú của hắn thần thông huyền ảo, điểm sao cao, huyết mạch mạnh, thủ đoạn nhiều phốc phốc phốc phốc. Vừa khi cộng sinh thú của đối phương đánh thẳng tới, Ngân Trần đã tung ra một đợt công kích, tại chỗ xông phá thần thông của chúng, vô hình ám sát lên thân thể bọn nó. Ngân Trần vốn không sợ chết. 6 đại cộng sinh thú kia của đối phương chính là do vô số tinh thần giới tử tạo thành, mỗi một ngôi sao giới tử đều được Chu Thiên Tinh Hải chi lực bao bọc. Huyết nhục năng lực cực kỳ khủng bố. Thế nhưng, đối mặt với một thực thể sẽ không chết, không sợ thân thể hủy diệt như Ngân Trần, khi cứng đối cứng, lũ gia hỏa kia phải hứng chịu máu me tung tóe. Phanh phanh phanh. Đại lượng tinh hà kiếm trùng bị chôn vùi. Nhiều người cho rằng Lý Thiên Mệnh chịu thiệt, kỳ thật hắn một chút phản ứng cũng không có. Bởi vì tại kiếm thần tinh này, Ngân Trần vốn không sợ hao tổn. Có Ngân Trần nhìn chằm chằm vào trật tự và lực lượng của đối phương mà mở đường, Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú liền đơn giản nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngân Trần, mấy chục ức kiếm cùng phát. Trang diện này, so với vạn kiếm thần niệm trước kia của Lý Thiên Mệnh còn khoa trương hơn. Vô hình chi kiếm, trí mạng nhất. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cũng không thể miễn dịch âm hà sương mù trật tự cường đại của đối phương, cho nên khi vừa xuất hiện sẽ rất khó chịu, nhưng đòn tấn công này của Ngân Trần, làn đến 6 đối thủ, trực tiếp khiến đối phương không thể chuyên tâm trấn áp trật tự, toàn bộ trật tự vượt trường cường đại nhất thời trăm ngàn chỗ hở. ZA Lý Thiên Mệnh nắm lấy cơ hội, thái nhất huyễn thần cái thứ nhất lăn xả vào. Rầm rầm rầm. Hấp thu Chu Thiên Tinh Hải chi lực của đối thủ, thái nhất càng khôn quyển này uy lực nổ tung, chúng cuốn qua biển cả, xông về âm hà điện mang cùng tha sơn thạch thú kia. Còn lại, giao cho Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên. 30 vạn điểm sao thái cổ hỗn độn cự thú, lại được Cơ Cơ tăng phúc, trong tình huống Ngân Trần mở đường,